Vũ Hậu Thanh Thần, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, lại lẳng lặng bổ sung. Nếu như cậu nhận được trong thư có một câu, mỗi cơn sóng biển được cậu cứu vớt đều có thể cuồn cuộn dâng lên. Đó chính là tôi tặng. Đôi mắt Khương Triệt đột nhiên co rút. Anh ấy nhìn chằm chằm Tống Khinh Trầm. Sao cậu lại? Còn chưa nói xong, Chu Trì Vọng ở bên cạnh lạnh lùng cắt ngang. Cơm đã đến rồi, 15 phút sau sẽ làm lại lần nữa. Tống Khinh Trầm vốn tưởng hôm nay là ngày đầu tiên diễn tập. Hai người kia lại không hợp nhau, nhất định không có tiến triển gì. Tuyệt đối không ngờ được lại tiến triển rất nhiều. Sắp đến giờ lên lớp, Khương Triệt đồng ý điều chỉnh biên khúc. Nhiệm vụ viết lại lời rap thì giao cho Chu Trì Vọng. Trong nửa đầu của buổi tự học buổi tối, Tống Khinh Trầm không đọc sách, thỉnh thoảng ngẩn người, dứt khoát khép quyển sách lại, hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại. Một lớp học đã trôi qua và 1/3 nhiệm vụ vẫn chưa được hoàn thành. Buổi tối tự học tiết thứ hai, vẫn không có giáo viên đến đứng lớp. Một chàng trai đề nghị xem phim. Chúng ta cũng không thể cứ học liên tục thế, phải học chơi kết hợp, giảm bớt bầu không khí căng thẳng của mọi người. Hơn nữa, sắp đến ngày thi rồi, còn cách kỳ thi một khoảng thời gian, không thể thả lỏng một chút sao? Đề xuất này đã được đón nhận nồng nhiệt. Người đề nghị rõ ràng đã chuẩn bị trước, lấy ổ flash USB ngay tại chỗ. Bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng gần đây, Magic Fighter, tối qua tôi đã về nhà và lấy nó. Thừa dịp buổi tối hiệu quả chiếu tốt, xem cái này nhé. Thế nào? Hầu hết các học sinh đều đồng ý. Bên cạnh Tống Khinh Trầm là một nam sinh mập mạp, giơ ngón tay cái lắc lư qua lại. Được rồi, vừa mới lên không bao lâu liền có thể tìm được tài nguyên rồi. Xem lãnh đạo nào trực ban đấy. Đừng có là lão Cương thích đi kiểm tra đấy. Lập tức có nam sinh hàng đầu báo tin. Hỏng rồi, hôm nay là lão bánh bơ. Sợ cái dám, gần đây con trai lão bánh bơ nó náo loạn phải học lại. Phỏng chừng ông ấy không rảnh ra ngoài kiểm tra lung tung. Với lại cho dù có đi kiểm tra, cũng là giơ đèn pin lên rừng cây cách vách bắt tình nhân nhỏ thô. Lớp học được một trận cười vang dội. Có người xông lên bục giảng, còn có người dưới đài trợ giúp. Lại mở thêm cảm động Trung Quốc của năm ngoái. Phát hiện tình hình không ổn thì lập tức an táp. Chỉ cần phản ứng đủ nhanh, không có phim nào không dám xem. Lớp trưởng cực lực phản đối. Chúng ta sắp lên lớp 12 rồi, vẫn nên đặt tâm tư vào việc học tập đi. Phim lúc nào cũng có thể xem. Cơ hội cố gắng chỉ có lần này thôi. Các cậu không học tập, còn có người khác muốn học tập. Một số bạn cùng lớp đã được thuyết phục. Hay là không xem nữa? Không phải chứ lớp trưởng, cậu học thêm một tiết thì thi đại học có thể nâng cao một bậc à. Mỗi ngày đều cố gắng như vậy, cuối cùng còn không phải là danh ngạch tham gia cuộc thi đã thuộc về người khác sao? Mỗi ngày đều học đến chết thì có ích lợi gì chứ? Không bằng thả lỏng một chút, từ từ suy nghĩ lại chính mình. Tống Khinh Trầm cúi đầu đọc sách. Nghe thấy điều này, cô ngước mắt lên. Cô ấy đứng ở hàng ghế đầu, cố gắng đỡ kính gọng đen của mình. Trong tay cầm một quyển sách bài tập toán, nghẹn đến hai má đỏ bừng. Cô ấy nói không nên lời. Tầm mắt xuyên qua hàng trước đến hàng sau, ánh mắt oán hận nhắm ngay Tống Khinh Trầm rồi nhìn đi chỗ khác. Tống Khinh Trầm suy nghĩ một chút, cầm quyển sách còn chưa đọc xong, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ứng Minh Sầm bên cạnh kéo tay áo cô. Khinh Trầm, có chuyện gì vậy? Tống Khinh Trầm lắc đầu, còn chưa mở miệng, nghe thấy có người bát quái. Ôi, cả Lam nhỏ không hài lòng rồi kìa. Có người tiếp lời, cậu hiểu cái dám, cả Lam nhỏ muốn học tập. Đây chính là thí sinh hạt giống duy nhất trong lớp bình thường có thể tham gia thi đấu. Cậu có thể làm chậm trễ người ta sao? Với những lời nhận xét đầy châm chọc, Lý Xuân Vũ ngồi bên cạnh Tưởng Kiều cố ý nói. Hay là đừng xem nữa. Làm chậm trễ việc học tập của thí sinh hạt giống, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Đúng là nực cười. Không đợi Tống Khinh Trầm mở miệng, Ứng Minh Sầm thoáng cái đứng dậy. bản thân là một vũng bùn nhão, lại chế nhạo người muốn cố gắng. Theo tôi thấy, lần sau chủ đề nói chuyện nhật ký của trường chúng ta đã có rồi đấy. Gọi là, cô gái tuổi hoa khóc lóc om sòm trên lớp trước mặt mọi người. Lại là vì xem thêm một bộ phim. Thế nào, chẳng ra sao cả, tức giận đến mức Lý Xuân Vũ trợn tròn mắt, nhưng lại kiêng kỵ. Ứng Minh Sầm là phóng viên vườn trường cung cấp bản thảo hàng tuần. Nếu việc này bị tuồn ra ngoài, viết bản thảo không có tội, nhưng tội xúi dục cả lớp xem phim sẽ chuyển đến trên người cô ấy. Nhất thời tranh luận không ngừng, Tống Khinh Trầm kéo ống tay áo bạn cùng bàn một chút. Không sao, lại mở miệng, âm thanh không lớn, vừa vặn có thể để cho mỗi người nghe rõ. Muốn xem thì xem thôi. Cô vừa nói, vừa yên lặng thu dọn đồ đạc, cầm lấy sách chưa đọc xong cùng mấy tờ giấy nháp. Tôi đi canh giữ ở hành lang. Nói xong, cô yên lặng quay đầu, đi ra từ cửa sau, đóng cửa lại, lớp học lặng ngắt như tờ. Có người do dự phá vỡ bình tĩnh, có người muốn học, bật đèn phía sau không phải là được rồi sao? Tống Khinh Trầm như vậy là đã có ý tứ rồi. Lý Xuân Vũ trợn trắng mắt cố ý nói. Lớp trưởng, thấy chưa? Học, đây mới là thủ đoạn trà xanh cao cấp nên có. Lớp trưởng cứng đờ, bất thình lình, có người từ phía sau phản bác. Lý Xuân Vũ, nếu không thì cậu ra ngoài giữ cửa đi. Lý Xuân Vũ không ngờ. Dựa vào đâu mà tôi phải đi ra ngoài? Vậy cậu ở đây bức xúc lại cái gì? Lý Xuân Vũ còn muốn nói chuyện. Nhưng trong lớp không ít người nhướng mày lạnh lùng. Cô ta cứng đờ một lát, tức giận ngồi xuống, tức đến mức nói không nên lời. Lớp trưởng cũng yên lặng ngồi xuống, cúi đầu, sau khi tắt đèn trong lớp không thấy rõ vẻ mặt của cô ấy nữa. Chuyện xảy ra trong phòng, Tống Khinh Trầm hồn nhiên không biết gì. Cô cầm cuốn sách, đi theo ánh đèn hành lang, đi đến cầu thang, các lớp học khác hoặc ở trong lớp học. Hoặc tự học, cô đi tới trước cửa sổ, nhờ ánh đèn xen kẽ hai bên để đọc lại sách, từng hàng, khẽ đọc nhỏ, tay ghi chép, đầu bút chạm vào giấy, phát ra âm thanh xoẹt xoẹt, ngoài ra, còn có tiếng sạch sạch, kèm theo tiếng vù vù rất nhỏ, một lần, hai lần, âm thanh này giống như gió từ khe hở hẹp chui ra, ngẫu nhiên vội vàng, đụng phải vách tường bọc kim loại. Tống Khinh Trầm lại bọc, đây không phải là tiếng gió, đó là tiếng bật lửa, cách chương.